điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, lui binh. Thế mà rất nhanh Đặng Thiên Kinh bọn người nhíu mày. Bởi vì mặc dù lớn quân số lượng binh lính bằng nhau, nhưng chất lượng lại long trời lỡ đất. Tần quân tại đóng mở đám người xuất lĩnh dưới quả thực cũng là liên minh đại quân ác mộng. Liên minh đại quân không ngừng bị tần quân quân trận chỗ chia cắt. Cuối cùng bị tàn sát cái hơn phân nửa. Chưa tới một canh giờ liên minh đại quân liền tổn thất mấy trăm ngàn binh lính tánh mạng. Mà so sánh thương vong 10-1 chênh lệch. Tuy nhiên liên minh đại quân niết bàn cảnh nhiều hơn tần quân. Nhưng căn bản không thể thay đổi chiến cục. Trương Giác nhìn lấy phía dưới cục thế nghiêng trời lệch đất. Lữ Bố đám người khí thế chăm chú khóa chặt bọn họ. Biết bây giờ không phải là quyết chiến thời cơ. Đối với Đặng Thiên Kinh chờ người nói. Lùi binh đi. Lại mang xuống. Chúng ta 50 vạn đại quân liền bị tần quân làm hao mòn hầu như không còn. Lục Thiên Thanh hung hăng nhíu mày. Ban đầu vốn còn muốn sử dụng đằng sau ẩn tàng 30 vạn đại quân thừa dịp hiện tại giao chiến thời cơ. Vòng qua Yến Ương Bình Nguyên đánh lén Lâm Yến Thành. Nhưng hiện tại xem ra. Trong mắt bọn họ đánh giá thấp Tần Vương phủ đại quân chiến lực. Tần quân cùng liên minh đại quân căn bản không phải một cái cấp bậc. Giết! Phía dưới tiếng hô, giết rung trời trên chiến trường. Chỉ thấy đóng mở khí thế phóng đại. Bắt lấy một thời cơ đem Thanh Trúc hội niết bàn cảnh đỉnh phong Thảo Xoa Nhất Lang tại chỗ chém giết. Thảo Xoa Nhất Lang, Lục Thiên Thanh tròn mắt tận nứt. Một cỗ cực hạn khí thế kinh khủng đột nhiên dâng lên. Trong nháy mắt chuyển qua giao chiến trên không. Trong mắt tràn ngập sát cơ. Sau lưng nhấc lên ngập trời khí diễm. Hắn thủ trưởng đối với đóng mở đột nhiên nắm dưới. Chợt cái kia mảnh vạn trượng không gian. Chính là đều sụp đổ thì muốn xuất thủ đem đóng mở xử lý. Thế mà Vũ Văn Thành Đô đã sớm có đề phòng. Một vệt kim quang lóe qua. Tay cầm phượng xí lưu kim thang. Sau lưng cuồn cuộn nguyên khí phun trào. Nhất kích đánh phía Lục Thiên Thanh. Bành! Một cỗ âm thanh lớn vang lên. Chỉ thấy hai người trong lúc giao thủ. Trên không dường như chiếc gương vỡ vụn. Từng đạo kinh khủng hắc vết theo trong hư không vạch ra. Mà phía dưới đại quân bị hai người khí sóng ảnh hưởng. Bị nhấc lên đến người ngã ngựa đổ. Đại quân giao chiến xu thế dừng một chút. Trương Giác nhân cơ hội này. Lập tức hô. Thu binh lập tức cùng Đặng Thiên Kinh. Tề Hùng. Đặng Địa Sát ba người vọt tới Lục Thiên Thanh bên cạnh. Cùng hắn cộng đồng đối kháng cũng xông tới Lữ Bố bọn người. Lữ Bố bọn người lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Lại không có động thủ. Mà phía dưới liên minh đại quân nghe được Trương Giác mệnh lệnh. Đã sớm có rút lui tâm tư. Lập tức bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui. Ngay tại tần quân không muốn buông tha liên minh đại quân. Còn muốn thừa thắng xông lên thời điểm. Liên minh đại quân phía sau đột nhiên xuất hiện từ Trương Hàm chỉ huy 30 vạn đại quân. Đóng mở gặp này lập tức ngăn lại đại quân tốc độ. Nhìn lấy liên minh đại quân rời đi. Toàn thân dính đầy địch nhân máu tươi đóng mở cùng một mặt nghiêm túc Trương Hàm xa nhìn nhau từ xa, sau đó cũng nghe đến Lý Chính mệnh lệnh, thu binh, trên không chín người y nguyên đối kháng lấy. Giờ phút này Lục Thiên Thanh ánh mắt sát ý đã sớm không thấy. Chỉ có là đối Vũ Văn Thành Đô ngưng trọng, ngay tại vừa mới đối với một chiêu bên trong, Lục Thiên Thanh bị Vũ Văn Thành Đô lực lượng khổng lồ chỗ chấn. Bây giờ hắn giấu ở sau lưng tay đều đang run rẩy. Tuy nhiên Vũ Văn Thành Đô che giấu thực lực. Nhưng cũng không phải Lục Thiên Thanh có khả năng ngăn cản. Lý Chính ánh mắt thanh lãnh nhìn lấy trên không đối kháng Ương Châu liên minh mấy cái bang chủ. Hiện tại còn không phải diệt bọn họ thời cơ. Bản vương cho các ngươi một cơ hội như thế nào? Chỉ muốn các ngươi nguyện ý đầu nhập vào bản vương. Hết thảy đều tuân thủ vốn tần vương phủ quy tắc. Thế lực của các ngươi bản vương chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có thể tại bản vương thống trị phía dưới sống sót. Chỉ thấy Trương Giác lạnh lùng nói. Tần vương ngươi thì không nên uổng phí tâm tư. Chúng ta là không sẽ thỏa hiệp. Vốn là Yến Châu cùng Ương Châu nước giếng không phạm nước sông. Như tần vương như vậy lui binh. chúng ta còn có thể hóa thù thành bạn cơ hội. Mà Đặng Thiên Kinh bọn người mặt mũi tràn đầy tán đồng nói. Một trận chiến này cũng để bọn hắn cảm nhận được liên minh bọn họ đại quân cùng tần quân chênh lệch. Ngang nhau số lượng dưới. Liên minh đại quân căn bản không phải tần quân đối thủ. Ha ha, si tâm vọng tưởng. Bản vương ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể ngăn cản chúng ta đã lâu. Lý Chính trực tiếp cự tuyệt nói. Hừ, cái kia chúng ta đi nhìn. Trương Giác về một câu về sau. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Lữ Bố bọn người. Trông thấy Lữ Bố bọn người không có dấu hiệu động thủ. Cùng Đặng Thiên Kinh bọn người chậm rãi lui lại. Để phòng Lữ Bố đám người đánh lén. Lý Chính nhìn lấy bọn hắn cùng liên minh đại quân cấp tốc lui lại. Cũng không ngăn cản. Chỉ thấy Lý Chính cao giọng nói. Bản vương vẫn là câu nói kia. Không quản các ngươi cái kia cái thế lực đầu hàng cùng bản vương. Bản vương đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ gặp bọn họ nghe được Lý Chính. Lui lại tốc độ mặc nhiên không thay đổi. Chỉ bất quá đám bọn hắn nội tâm nhưng bởi vì Lý Chính mà nói lên một tia gợn sóng. Lý Chính ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn thối lui về sau. Cũng lập tức để tần quân rút về Lâm Ương Thành. Màn đêm buông xuống. Tần quân đã kiểm kê trận chiến này thương vong. Lý Nho đang cùng Lý Chính cùng các tướng lãnh báo cáo. Trong đại sảnh, hai bên tướng lãnh thần thái có chút mỏi mệt. Nhưng là ánh mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Hôm nay quân ta cùng địch quân giao chiến thương vong 30.006,712 người. Tông sư cấp thống lĩnh chiến tử 3 người. Còn lại thống lĩnh hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới bị thương. Lý Chính nghe được Lý Nho. Hài lòng nhẹ gật đầu. So sánh liên minh đại quân thương vong. Chính mình chút tổn thất này. Vẫn là tổn thất nổi. Mà đóng mở. Hoa Hùng mấy người cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Trận chiến này có thể nói đại hoạch toàn thắng. Liên minh đại quân thương vong thảm trọng. Binh lính đoán chừng chí ít tại 190.000 hai bên. Tông sư cảnh cường giả tổn thất hơn 10 vị. Thảm hại hơn chính là niết bàn cảnh cường giả. Hồng tinh hội tư đồ Hạo Nam. Thanh trúc hội thảo xoa nhất lang hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực bị Hoa Hùng cùng đóng. Mở tại chỗ chém giết. Kinh sát bang Ngô Khuê bị Dạ Lăng Vân chém giết. Liên minh đại quân tam đại thế lực đau lòng hơn chết. Đặc biệt là Hồng tinh hội. Thanh trúc hội, đây chính là bọn họ thế lực mạnh nhất đường chủ. Ngay tại cái này thử một trận chiến bên trong chết đi. Sợ là bọn họ cũng không nghĩ tới. Lý Chính nhìn lấy trong đại sảnh không thiếu tướng lĩnh cũng có chút vết thương. Trực tiếp phân phó nói. Trần Cung, chiến vong các tướng sĩ. Người đi thu xếp tốt. Cho người nhà bọn họ cấp cho đầy đủ tiền trợ cấp. Tần Vương Phủ các loại phúc lợi đãi ngộ đều đối thân nhân bọn họ khai phát. Đúng, vi thần minh bạch, Trần Cung nghiêm túc hồi đáp, mà trong đại sảnh bây giờ mỗi người đều có mệt mỏi trạng thái. Lý Chính cũng không có ý định tiếp tục thương lượng sự tình khác. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, sau đó bản vương sẽ phái người đưa một số thuốc chữa thương cùng đan dược cho các ngươi. Khôi phục tự thân đỉnh phong trạng thái. Đa tạ điện hạ, sau đó chúng tướng cũng về nghỉ ngơi. Mà tại bên trong quân doanh Lý Chính cố ý bồi dưỡng dược sư đoàn đội ngay tại vì thụ thương tần. Quân trị liệu, rất nhanh bọn họ liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Lý Chính nhìn lấy bọn hắn sau khi đi. Đối với bên cạnh Lữ Bố nói. Phụng Tiên, tối nay thì làm phiền ngươi trấn thủ Lâm Ương Thành. Điện hạ yên tâm, Lữ Bố sau khi nói xong. Liền lập tức tiến về cổng thành trấn thủ, để phòng liên minh đại quân đến đây. Tuy nhiên liên minh đại quân không thể lại tiến về, nhưng chú ý cẩn thận một số cho thỏa đáng. Sau đó Lý Chính cũng để cho Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm hai người cũng đi xuống. Vũ Văn Thành Đô thì đi bồi tiếp Lữ Bố. Lúc này trong đại sảnh liền còn lại Lý Chính cùng Lý Nho hai người. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.